Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gả Cho Anh Nhé của tác giả Nguyễn Châu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ngủ một giấc đã 20 giờ tối, cả đám lục đục đi về nhà. Kiều Thiếu Quân sau đó cũng về tới. Bãi chiến trường đang được An Ly, Huỳnh Anh, Huỳnh My dọn dẹp. Chào mọi người, chào anh, chào. Họ đang dọn dẹp thấy Kiều Thiếu Quân liền lúng túng. Lâm Quỳnh Chi bình tĩnh nói, Hồng Anh lên phòng rồi. Ừ, để tôi giúp mọi người. An Ly lắc đầu lia lịa nói, không cần, không cần đâu anh rể. Đúng á. Lâm Quỳnh Chi nhìn xung quanh, còn một chút thôi, anh lên phòng với Hồng Anh đi. Vậy được, tôi xin phép trước. Kiều Thiếu Quân đi vào trong, tiễn được đại boss xong, cả đám thở phào, nhanh chóng dọn dẹp rồi chuồn đi về nhà. Kiều Thiếu Quân nhìn mấy món được chừa sẵn trên bàn, mỉm cười rồi đi lên gọi Hồng Anh xuống. Anh về rồi đây. Hồng Anh ló đầu ra khỏi cửa, mỉm cười mừng Kiều Thiếu Quân. Anh về nhà rồi. Cô đi đến ôm anh, mũi hít thở mùi hương trên người anh, gương mặt hài lòng hiện rõ. Anh phì cười một tay ôm eo cô, một tay xoa đầu khen thưởng. Một tuần sau đó, Hồng Anh mặc chiếc váy bầu đang ngồi trong nhà ăn trái cây, thì Ngọc Linh ăn mặc kín mít toàn bộ đồ màu đen. Chào bạn hiền của tôi. Ủa, đi đâu vậy? Ngọc Linh đi vào vừa cởi giày nói. Thăm mày chứ sao, ghê ta, nhớ tao rồi chứ gì. Hồng Anh cười tít mắt, ghẹo nhìn Ngọc Linh đi đến ngồi cạnh mình. Đi về quê mày không? Tự nhiên rủ về quê tao. Thì đó giờ chưa biết quê mày, toàn nghe kể. Dù gì cũng gần Tết, về đó thăm thú. Hồng Anh ngồi im re, Ngọc Linh ngồi nài nỉ đủ đường. Hồng Anh thở dài rồi chấp nhận. Dù gì cũng đã lâu chưa về, sẵn tiện lấy ít đồ. Cũng được, để tao nói chồng tao cái. Chồng luôn mới ghê, mặn nồng ghê ha. Quỷ này. Ngọc Linh liếc xong thì hỏi, vậy chồng mày đi công tác rồi hả? Ừ, anh ấy đi mấy ngày rồi. Vậy nhanh dọn đồ mình đi lẹ. Từ từ, gấp gì? Ngọc Linh càng gấp, dắt lên phòng lấy đồ bỏ vào ba lô giúp cô, rồi nhanh chóng đi ngay. Hồng Anh bất lực nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều, thản nhiên mang bụng bầu 2 tháng đi theo. Cũng lâu chưa về. Thấy chưa, về đó vui thật vui luôn. Ừ. Ngọc Linh liếc nhìn cô vài cái, tay hơi run lấy đủ bánh trái nước ra. Lâu rồi chưa ăn phải không? Wow, nhiều vậy, nước ngọt nữa. Biết mày thèm mà. Ngọc Linh nói càng hớn hở, đưa cô ăn trước. Ăn đi. Bỗng Hồng Anh khựng lại lắc đầu, Ngọc Linh cười muốn méo miệng khuyên. Sợ có hại chứ gì? Hồng Anh gật đầu. Trời, tưởng gì, ăn có lần chứ nhiêu, với lại mấy này có sao đâu. Uống chai nước ngọt không lẽ con mày biến thành màu đỏ? Hồng Anh bắt đầu dao động miệng nuốt nước bọt. Thiệt không? Gạt mày được gì đâu trời. Ta chỉ gạt mày lần này thôi. Ừ, vậy ăn xíu thôi chắc không sao. Đúng rồi, ăn xíu có sao đâu. Hồng Anh bắt đầu ăn mấy món ăn vặt, vừa nốc nước ngọt. Cô mãn nguyện la lên một cái. À, đã quá cái hương vị này. Ngọc Linh mỉm cười sâu xa nhìn Hồng Anh, rồi im lặng mở một chai nước ngọt còn nguyên nắp ra uống. Chỉ lát nữa thôi, mọi chuyện sẽ xong. Từ nội thành ra ngoại thành mất 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe thẳng đến phía nam. Ngoại ô, cây cối to lớn xanh mát, đồng ruộng bắt đầu hiện ra. Ngọc Linh ngắm nhìn tất cả, rồi quay sang nhìn Hồng Anh đã ngủ 30 phút trước. Đôi mắt cô ta đầy mỉa mai, có ghen tị, có căm phẫn nhìn Hồng Anh mặt mày hồng hào, thậm chí mập lên không ít. Cô ta đoán thời gian qua chắc người bạn thân của mình đã sống hạnh phúc, còn cô ta phải trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Cô ta nghĩ rồi mỉm cười, như nhìn vận may của mình đang đến. Chiếc xe bắt đầu rẽ vào con đường vắng vẻ, rồi dừng lại phía trước có 3 chiếc xe đen đang đậu. Ngọc Linh bước xuống, người trên xe cũng đi ra, miệng luôn cười muốn bắt tay với cô ta, nhưng cô ta chẳng thèm để vào mắt. Kiều Tuấn, số tiền còn lại đâu? Kiều Tuấn cười rồi thu tay lại, quay nhìn vệ sĩ đang cầm vali. Vệ sĩ mở hai vali đầy tiền cho cô ta nhìn, cô ta đóng lại rồi nhận lấy. Người trên xe, tự ông đi mà kiểm tra. Được, xe của tôi đâu? Đằng đó, nó sẽ chở cô đến thành phố C an toàn. Cô ta đi lên chiếc xe cũng rời đi nhanh chóng. Kiều Tuấn mặt lạnh tanh nhìn chiếc xe rồi đi đến xe màu trắng. Mở cửa ra, một người đang say giấc. Lão ta nói, cẩn thận một chút, phụ nữ mang thai đang ngủ đấy. Rõ. Vệ sĩ đưa Hồng Anh mang qua chiếc xe đen khác. Một tên khác lái xe trắng cho nó tự chạy xuống sông, rồi nhanh chóng quay lại. Kiều Thiếu Quân đang ở nước ngoài, anh đang trên đường về khách sạn. Chiếc xe đang chạy giữa ngã tư, thì bên tay phải chiếc xe khác bỗng tăng tốc độ tông vào xe anh. Lâm Hân đang ngồi kế Kiều Thiếu Quân hét, Kevin, tránh. Kevin đang lái thấy vậy liền đánh vô lăng nhưng quá trễ. Kiều Thiếu Quân nhanh chóng ép sát Lâm Hân, một tay che đầu mình, một tay ôm người Lâm Hân. Dầm. Chiếc xe tải lớn đâm vào, khiến xe bị ép sát vào lề đường, đụng vào hàng rào. Chiếc xe lớn vẫn đâm thẳng tiến ép sát vào xe của Kiều Thiếu Quân. Chiếc xe bốc khói khắp nơi, chủ xe của xe tải xuống hoảng hốt gọi cứu thương. Lác đác vài chiếc xe chạy ngang thấy vậy cũng dừng lại, xuống giúp đưa ba người ra. Kiều Thiếu Quân mơ hồ nghe tiếng xì xào rồi ngất lịm đi. Trong nhóm người có một người là bác sĩ, đã nhanh chóng lấy đồ ra cầm máu đầu cho Kiều Thiếu Quân. Lâm Hân rồi nhanh chóng xem chân của Kevin. 10 phút sau xe cứu thương cũng đến. Xe cứu thương chở ba người đến bệnh viện, để lại hiện trường đầy thảm hại. Chiếc xe bị tông méo mó, kính xe bể nát, cảnh sát cũng đến bắt tạm giam chủ xe kia. Sáng hôm sau, Kiều Thiếu Quân tỉnh lại đầu đau nhói, nhìn bác sĩ đang khám cho mình. Tôi ngất bao lâu? Từ tối hôm qua, bây giờ 5 giờ 50 sáng rồi. Được, còn hai người kia. Bệnh nhân Lâm Hân đã tỉnh, còn Kevin thì vẫn chưa tỉnh. Chân anh ta bị kẹt vào xe, tình trạng nặng hơn hai người. Đầu thì bị chấn thương nhẹ do đập mạnh vào cửa kính. Mắt bị mảnh kính văng trúng, tạm thời cần băng bó. Ừ, Lâm Dụ Thần đến chưa? Chắc là sắp, kìa, đến rồi. Ngoài cửa đã thấy Lâm Dụ Thần sốt ruột đi vào, đầu tóc chưa chải, quần áo sộc sạch, nhìn biết là nghe tin đã chạy đến đây. Ông thần của tôi ơi, cậu không sao chứ? Ngày ấy tạm thời không có gì đáng lo. Thế thì được rồi, vậy tôi xin phép. Bác sĩ rời đi, Lâm Dụ Thần mệt mỏi ngồi xuống ghế thở một chút. Đêm qua anh ta ở thành phố kế bên, cũng đi công tác nước ngoài. Nhưng khác thành phố với Kiều Thiếu Quân, ai ngờ gần sáng lại nghe tin ông bạn lại nhập viện liền chạy đến đây. Bỗng như nhớ gì đó rồi bật dậy. Em gái tôi đâu, nó có đi cùng cậu không? Kế bên. Không đợi Kiều Thiếu Quân nói tiếp, anh ta có chạy ra ngoài như tên lửa. 5 phút sau liền quay về với cái mặt xị xuống. Kiều Thiếu Quân nhìn phát biết ngay là bị Lâm Hân đuổi về. Cũng chẳng buồn đếm xỉa lấy điện thoại gọi vợ mình. Thuê bao quý khách. Tút. Thuê bao quý khách. Tút. Thuê bao quý khách. Kiều Thiếu Quân liền linh cảm có chuyện không hay, liền đứng dậy thay đồ. Lâm Dụ Thần cũng biết có chuyện, liền gọi về trong nước hỏi thăm tình hình giúp người bạn mình. Một tiếng sau, Kiều Thiếu Quân, Lâm Dụ Thần, Lâm Hân ngồi máy bay về nước trước. Kevin đang điều trị, người nhà Kevin cũng đến chăm sóc giúp họ. Lâm Hân cầm iPad xem lại tất cả một lần nữa. Camera quay được Hồng Anh ra khỏi nhà từ hôm qua cùng Ngọc Linh, vẫn chưa trở về. Hơn nữa trong nước và nước ngoài đảo lộn ngày đêm, tính theo bây giờ trong nước ban đêm rồi, không biết bây giờ phu nhân thế nào. Nếu chỉ trở về quê thì yên tâm rồi, nhưng đâu thể nào mất liên lạc với gia đình, nhà mẹ đẻ của phu nhân đang đến đó. Nếu bây giờ họ nhận tin dữ, e là vị kế bên cô sẽ đại khai sát giới. Nghĩ đến thôi, Lâm Hân liền muốn ngất. 3 tiếng trên máy bay. Ngoại ô, ba Hồng Anh lái xe hết tốc, mặt mày ông trắng bệch nhìn đường xá vắng vẻ. Phía trước là ngã rẽ trái vào rừng, thẳng vào làng ông, mơ hồ nhìn phía bên trái rồi lướt qua nó. Chiếc xe băng băng chạy thẳng đến cuối làng. Mẹ Thương và Lâm Quỳnh Chi xót cả ruột nắm tay nhau như an ủi. Tới nơi, Quỳnh Chi chạy ra trước. Hồng Anh, Hồng Anh, mày đâu rồi? Hồng Anh, Linh, mày sao rồi? Chẳng lẽ mày bị... Mẹ cô tóc tai rũ rượi lao thẳng vào nhà. Căn nhà bị mở ra, đồ đạc bị phá tung. Bà sợ hãi quỳ rạp xuống, kêu tên con khản cả giọng vẫn không lời đáp. Chồng bà đứng chân chân ở đó, cố gắng hít thở, bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho con rể ông. Mất tích rồi, nhà cửa bị phá tung, không thấy đứa nào cả. Con biết rồi, tút. Một câu đơn giản ngắn gọn mà ông có thể thốt ra, rồi ngồi xổm xuống, tay cố nén run rẩy an ủi người vợ. Lâm Quỳnh Chi bực bội đi ra. Hai bác ở đây, đợi xem khi nào Hồng Anh về thì báo cho con hay. Con mượn xe một chút. Được, con sẽ kêu vài người đến canh giữ chỗ này, hai bác yên tâm. Ừ, con cẩn thận. Dạ. Lâm Quỳnh Chi lên lái xe chạy ra khỏi nơi này, vừa gọi điện cho Kiều Thiếu Quân. Anh biết được gì rồi? Em ấy mất tích ngay ngoại ô, tôi đang đến. Được. Lâm Quỳnh Chi đạp mạnh chân ga, nhanh chóng lướt qua ngã rẽ đầy bùn đất không ai thèm vào. Cô chạy một đoạn thì phanh gấp lại. Đầu cô suýt nữa đập vào vô lăng. Cô mở cửa đi xuống nhìn về phía sông. Cô phát hiện có một chiếc xe màu trắng đang nổi, chỉ còn thấy đuôi xe. Cô gọi cho bác trai trích xuất đoạn video gửi cho mình. Lát sau chú đã gửi qua. Cô nhíu mày so sánh chiếc xe, dậm chân mạnh một cái. Hãng giống nhau. Cô cầm đèn pin nhảy xuống sông sao biển số xe cho chắc chắn. Lâm Quỳnh Chi hụp lên, cười như vớ được vàng rồi leo lên trên. Chính là chiếc này, không sai được. Xem ra bọn chúng bỏ xe tiêu hủy bằng chứng. Xa xa có mấy chiếc xe đen thuộc thương hiệu nổi tiếng, hơn chục chiếc chạy đến, làm cô tưởng là kẻ thù chạy vào xe lấy cây gậy bóng chảy ra. Thở phào là Kiều Thiếu Quân, nói mình có chút manh mối mới tìm được. Chiếc xe này là chiếc đã chở Hồng Anh và Ngọc Linh, không biết hai đứa nó sao rồi. Ừ, vớt nó lên, giao cho cảnh sát tìm chủ sở hữu. Vâng. Lúc này Kiều Thiếu Quân mới quay người lại nói với Lâm Quỳnh Chi. Em nghĩ Ngọc Linh cô ta không liên quan. Hả? Lâm Quỳnh Chi lúc đầu còn mơ hồ tưởng mình nghe lầm. Ngọc Linh liên quan ư? Cô chưa từng nghĩ tới. Sao có thể? Chuyện này Lâm Quỳnh Chi muốn phản bác, nhưng nhớ đến mấy hôm trước, bản thân không biết nên nói như thế nào. Kiều Thiếu Quân cũng đã lên xe rời đi. Lâm Hân không đành lòng an ủi Lâm Quỳnh Chi. Không sao đâu, một lát nữa thôi sẽ tìm được phu nhân. Câu nói làm cho Lâm Quỳnh Chi sửng sốt, nhìn Lâm Hân rời đi thầm nghĩ. Sếp nào nhân viên ấy, mới có đứng cái liền đi mất tiêu. Lâm Quỳnh Chi lái xe nối đuôi theo xe của Kiều Thiếu Quân, đang chạy được khoảng nửa đường, đã thấy xe Kiều Thiếu Quân rẽ trái. Con đường đầy bùn đất, cây cối tùm, cô cũng lái xe theo. Con đường này, trên xe của Kiều Thiếu Quân không khí u ám đến đáng sợ, Lâm Hân và vệ sĩ mở cửa sổ lúc nào không hay. Lúc Kiều Thiếu Quân xuống sân bay đã nhận được tin của lão cáo già. Muốn gặp vợ con lần cuối, đem hết tài sản của mày đến đây. Kiều Thiếu Quân âm trầm đến đáng sợ, người cứ tỏa sát khí sau khi đọc dòng tin nhắn này. Đầu đau nhức, lồng ngực khó thở nghĩ đến vợ mình đang nguy hiểm không rõ sống chết. Con quỷ trong người lại hiện lên, ý nghĩ duy nhất của Kiều Thiếu Quân là giết. Cảm giác này khiến Kiều Thiếu Quân nhớ đến lúc trước. Kiều Thiếu Quân 14 tuổi, tại Kiều gia buổi họp mặt gia đình. Gia chủ ngồi ở đầu, bên phải là Phương Phu Nhân, kế là Kiều Thiếu Quân. Bên trái ông Kiều Minh là Kiều Tuấn, Kiều Phượng An. Tất cả đang ăn rất ngon lành, nhìn cứ tưởng là một gia đình hòa thuận. Kiều Tuấn cười nhếch mép. Em trai, anh nghe nói lúc ở trước em lại đánh bạn sao? Ông Kiều nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Kiều Thiếu Quân. Phương Phu Nhân lên tiếng, tay xoa đầu Kiều Thiếu Quân, mặt chẳng có tí biểu cảm chột dạ hay sợ hãi nào, mà là thờ ơ không để tâm. Con gì chỉ là tự vệ chính đáng. Tự vệ chính đáng chứ không phải quái vật giết người à? Con, gì đúng là còn trẻ không biết dạy con mà, loại nào dạy ra loại đó, thấp hèn như nhau. Dầm, Kiều Thiếu Quân đứng lên ghế, quăng đĩa vào đầu Kiều Tuấn, lao vào đấm vào gã, ai cản cũng không nổi. Kiều Tuấn nằm thoi thóp suýt chết, kể từ lần đó không ai dám khiêu khích hai mẹ con họ. Còn cái tên bị hắn đánh là do chúng dám mắng mẹ anh là đồ sâu bọ. Xe dừng lại trước một căn nhà hoang, mấy chục tên áo đen đứng xung quanh, thấy có người liền cầm súng lên. Kiều Thiếu Quân nhếch mép, chơi cả vũ khí, xem ra hôm nay chúng muốn chết. Vậy thì Kiều Thiếu Quân đây sẽ tiễn tất cả xuống địa ngục. Kiều Tuấn đâu? Mày là Kiều Thiếu Quân, chỉ mày được vào, tất cả người khác ở ngoài. Được. Kiều Thiếu Quân bước qua, một tên đến kiểm tra có vũ khí không. Kiểm xong rồi dẫn Kiều Thiếu Quân vào trong. Kiều Tuấn ngồi trên bàn ghế uống trà đạo nhìn Kiều Thiếu Quân. Đến rồi, xem ra mày động lòng rồi nhỉ. Em ở đâu? Từ từ thôi chứ, làm gì phải căng. Đồ của tao đâu? Kiều Tuấn đi đến, một tay cầm súng lục chĩa vào người anh. Kiều Thiếu Quân đưa xấp giấy chứa tài liệu cho Kiều Tuấn. Hắn nhận lấy cũng chẳng thèm xem, nhào đến đấm vào mặt anh. Lão muốn trả thù, lão đã đợi mấy chục năm. Nợ cũ, nợ mới, lão đều muốn lấy lại tất. Những cú đánh không ngừng rơi xuống mặt anh, máu cũng bắt đầu chảy. Kiều Tuấn nhìn thấy Kiều Thiếu Quân không đánh trả, thỏa mãn mà cười lớn, miệng liền phun ra những lời đã giấu kín bấy lâu. Mẹ kiếp, chúng mày là lũ sâu bọ hút máu. Đứa con ngoài gia thú như mày thì có quyền gì thừa hưởng tài sản Kiều gia? Mẹ con mày đều giả dạng thanh cao. Vị trí đó vốn dĩ thuộc về tao, mẹ con mày lấy gì mà lấy của tao? Lũ chó săn chúng mày nên ở nghèo hèn đó. Đôi mắt Kiều Thiếu Quân vẫn âm trầm, không chút biểu cảm nhìn Kiều Tuấn như điên như dại, vừa tức giận vừa cười mừng rỡ. Kiều Thiếu Quân nhắm mắt lại, Kiều Tuấn cũng dừng lại, đứng dậy đá một cái thật mạnh lên bụng Thiếu Quân, rồi bắn một phát súng vào đùi, thỏa mãn rồi quay đầu lại cầm xấp tài liệu, bỗng khựng lại quay đầu nhìn. Kiều Thiếu Quân đã đứng dậy, đôi mắt như la sát, gã chưa kịp phản ứng, đã bị một đấm vào đầu. Gã lùi ra sau mấy bước ngã xuống, đầu muốn lệch một bên. Kiều Thiếu Quân nhặt cây súng mỉm cười nói. Bắn thì phải ngắm thật chuẩn, não hoặc sống mũi. Chọn cái nào? Kiều Tuấn sợ hãi la hét lên. Mười mấy tên ập vào, Kiều Thiếu Quân chẳng nao núng. Mỉm cười nói. Vậy não, bằng, đi. Chữ đi chưa kịp nói ra đã bắn vào não lão ta. Kiều Tuấn chết chưa kịp nhắm mắt. Máu từ đầu lão chảy xuống không ngừng. Trên nóc nhà hoàng tiếng trực thăng bay khắp nơi. Rầm rầm rầm thứ gì đó đáp xuống. Chỉ trong 30 giây, 50 tên áo đen đã bị bao vây giữa những tên cao to lực lưỡng, mặc áo khoác hình hai lá cờ đen chéo nhau. Có kẻ nhận ra liền hét lên. Huyền Vũ, Huyền Vũ sao lại ở đây? Mau! Bằng bằng bằng! Bọn chúng chạy tán loạn. Huyền Vũ cười phì, giơ súng ngắm, bắt đầu vào cuộc đi săn ngoài rừng này. Lâm Hân chạy vào dẫn Kiều Thiếu Quân đi ra phía sau chỗ Hồng Anh bị nhốt. Chân Lâm Hân khựng lại tại chỗ. Kiều Thiếu Quân đi đến bế Hồng Anh, cả người đầy máu, phía dưới không ngừng chảy. Kiều Thiếu Quân hoảng hốt ôm cô lao giữa tiếng súng đạn băng qua rừng người. Lâm Hân chạy theo vào vị trí lái xe. Lâm Quỳnh Chi lo sợ thấp thỏm bên ngoài, ngồi co ro một chỗ, thấy người chạy ra mừng rỡ rồi tắt ngay. Hồng Anh cả người đầy máu. Lâm Quỳnh Chi đứng chơ ở đó, nhìn chiếc xe đã lăn bánh đi, không biết đã đứng bao lâu rồi nhanh chóng lên xe đuổi theo họ. Kiều Thiếu Quân bàn tay ôm cô đầy run rẩy, bất lực có nhưng anh không thể buông được, anh sợ em sẽ đau. Kiều Thiếu Quân mỉm cười nhìn Hồng Anh nói. Em đó, không ở nhà là ngoan ngoãn lại chạy đi. Tỉnh rồi, anh sẽ trừng phạt em, nhốt em lại, không cho em đi đâu nữa. Những lời lẽ không hề có ý trách cứ nào mà mang chút run rẩy, khó khăn nói ra từng câu, cằm nhọn anh tựa lên đầu cô rụi rụi. Em và con nhất định không sao, vậy nên em phải tỉnh lại và thật khỏe mạnh biết chưa? Trả lời anh đi, Hồng Anh. Vợ ơi, nghe anh nói không? Chúng ta còn chưa suy nghĩ tên cho con nữa. Em nói coi, con gái nên đặt tên gì, con trai thì tên nào? Lâm Hân không dám nhìn qua cửa kính, nghe cũng đã đủ đau lòng. Cô tăng tốc nhanh đến bệnh viện gần nhất. Lâm Hân hét. Đến rồi, bệnh viện. Lâm Hân phóng xuống, mở cửa. Kiều Thiếu Quân chạy xuống. Bác sĩ, có một sản phụ bị thương. Y tá đang trực nghe vậy đứng lên, hết hồn nhìn bệnh nhân mới chạy vào, liền gọi cho bác sĩ. Một vị bác sĩ đang đứng uống nước thấy vậy liền lao đến. Cả bệnh viện nhỏ náo loạn, xe đẩy được đem đến. Bác sĩ khám sơ rồi nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Lâm Hân đi xử lý giấy tờ, không quên kêu bác sĩ khác xử lý vết thương ở chân cho Kiều Thiếu Quân. Nhưng anh kiên quyết không đi, Bị Lâm Hân chửi mới chậm rãi đứng lên theo vị bác sĩ khác. Anh không đi, vậy đợi Hồng Anh dậy không thấy anh, mà anh đã mất máu chết thì sao? Hồi hồn à? Đừng có ngu xuẩn vậy chứ. Anh là Kiều Thiếu Quân đó, Kiều Thiếu Quân tỉnh lại đi. Còn ngẩn như người ngu à? Đi mau. Thế là Kiều Thiếu Quân cũng vào cấp cứu. Lâm Hân sờ đầu đang đau nhức do ảnh hưởng của tai nạn hôm qua. Cô dựa tường cố gắng hít thở. Mẹ ơi, con chửi sếp rồi, còn chửi rất hăng nữa. Lâm Hân lòng kêu rào, cả người mệt mỏi đi ra ngoài gọi điện sắp xếp lại tất cả. Bây giờ chỉ còn cô có thể ổn định lại tình thế thôi. Công ty bây giờ chắc cũng đã nổi loạn. Lâm Quỳnh Chi đúng không? Vâng. Lâm Quỳnh Chi vừa chạy đến, thấy Lâm Hân liền rụt rè trả lời. Em ở đây trông phòng bệnh giúp chị phải về công ty. Dạ được ạ, chị yên tâm. Ừ, khi nào hai người họ xong thì em điện chị. Dạ. Lâm Hân cũng rời đi chạy thẳng đến công ty, quả thật đã loạn. Thư ký Lâm, thư ký Lâm, thư ký Lâm. Thấy cô vào cả nhóm người đã kéo đến, nghe đến cô lại muốn đau đầu, cố gắng ổn định hết mức phần còn lại để sếp về lo. Bệnh viện Từ Ái. Hai tiếng sau, Kiều Thiếu Quân đã tỉnh dậy, mặc kệ bác sĩ khuyên bảo đã rời giường, hiện tại đang quỳ gối ngoài hành lang. Ba tiếng trôi qua, Kiều Thiếu Quân đã quay mặt về phía ngoài trời. Bốn tiếng anh đã quỳ lại không ngừng, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin Phật phù hộ cho cô. Lâm Quỳnh Chi nhìn đến đau đỏ cả mắt, cô ôm mặt khóc. Ba mẹ cô cũng đã đến từ lâu, ông vốn định trách mắng, nhưng thấy một màn liền không biết nói gì. Bên trong ca phẫu thuật, máu ngừng chảy rồi, thai nhi không ổn rồi. Giữ mẹ hay bé? Bé đã mất, không giữ được nữa. Một tiếng sau, Kiều Thiếu Quân loạng choạng đứng dậy đến trước mặt bác sĩ. Bác sĩ liền nói, thai phụ đã ổn, đứa bé không còn. Hả? Mẹ Hồng Anh không tin. Bác sĩ xác nhận lần nữa, đã sảy thai, xin chia buồn với gia đình. Kiều Thiếu Quân cảm giác mình như đang rớt xuống vực thẳm, lại như không phải. Mọi thứ trong anh ngổn ngang một cách khó hiểu, lại mang tia thở vào vì em bình an nhưng con không còn. Đứa con đầu tiên của anh và em không còn nữa. Không còn. Anh cứ đi như vậy, rời khỏi bệnh viện, anh bắt đầu lao vào công việc không ngừng nghỉ. Đôi khi anh tự hỏi rồi trả lời. Em ấy tỉnh chưa? Chắc đã tỉnh rồi. Liệu em đã biết con mất chưa? Chắc đã. Anh muốn đi thăm em, muốn bên cạnh bầu bạn an ủi em, dỗ em vui vẻ. Nhưng anh lại làm không được. Anh sợ, cảm giác này chưa từng có trong anh. Anh không biết nên đối mặt thế nào với gương mặt đó. Kiều Thiếu Quân, anh đã yếu lòng với người con gái anh yêu. Anh sợ em ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt trống rỗng, thậm chí chán ghét. Nghĩ đến tim anh lại quặn thắt. Cốc cốc. Đã tìm được Ngọc Linh, cô ta đang ở thành phố C, hơn nữa đã là thủ lĩnh của thuồng luồng. Đi, triệu tập Huyền Vũ. Máy bay trực thăng đã đậu sẵn trên tòa Thịnh Phát. Kiều Thiếu Quân đi trước trong cơn gió không chút lùi bước, mỗi bước chân kiên định như một, quần áo bay phấp phới. Lâm Hân chật vật đi phía sau, được hai vệ sĩ che chắn mở đường. Đôi chân thon thả bước trên trực thăng. Anh ngồi nhìn xuống cô thư ký thở phào vì đã lên được ghế đang chỉnh lại mái tóc. Anh quay sang đeo tai nghe vào. Trực thăng bắt đầu bay cao, đôi mắt anh nhìn toàn thành phố. Lâm Hân nhìn khó hiểu, đâu phải đi mấy năm sao mà suy đến thế. Nhưng mà cô cũng bắt trước sếp nhìn thành phố một lần. Kiều Thiếu Quân dựa vào ghế, dáng ngồi tiêu chuẩn, sống lưng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực vừa như không quan tâm đến vạn vật xung quanh. Duy lòng anh biết bản thân thật ra như bão táp. Lần đầu, duy nhất lần này thôi, anh xin là một kẻ hèn nhát với em. Tại thành phố C, Huyền Vũ, hơn 10.000 người tề tự về đây. Ông trùm xã hội đen, tội phạm bỏ trốn thuộc Huyền Vũ đều đến đây vì lệnh triệu tập. Tất cả gác lại mọi tham vọng kế hoạch riêng, một lòng đều quy về đây. Thậm chí có kẻ coi Huyền Vũ là tín ngưỡng, là thần, là Phật trong mình. Kiều Thiếu Quân đứng trên cao ngậm điếu xì gà nhìn xuống dưới. Ánh mắt không hề có sự chán ghét, khinh thường mà là thờ ơ với tất cả. Anh lạnh giọng nói. Thuồng luồng khiêu chiến Huyền Vũ. Huyền Vũ chấp nhận khiêu chiến. Lá cờ đỏ trong tay anh phóng thật mạnh xuống dưới. Đồng loạt những ngọn cờ màu đỏ như máu đều phóng xuống như mưa. Bên dưới hò reo hưởng ứng. Giết. hai cây cờ đen chéo nhau hiện lên trên màn hình. Phía trước đồng loạt hướng đến băng thường luồng mà tấn công. Người đen như kiến lao vào như vỡ trận, Kiều Thiếu Quân ngồi trên ngai vàng nhìn hiện trường. Bên thường luồng, chuyện này, bên ta đã khiêu chiến hả? Nói đi, sao mấy người không nói? Ngọc Linh chửi mắng hỏi bọn thuộc hạ cũng tự hỏi mình. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, gương mặt sợ hãi, rõ ràng. Mấy cấp dưới mặt thì khinh thường. Bọn chúng nhìn nhau rồi cúi người đứng thẳng cười khinh nhìn cô ta. Bọn mày định làm gì? Làm gì? Em gái phải biết chứ. Tránh ra, tao là thủ lĩnh của bọn mày. Thủ lĩnh thì sao? Bọn tao đếch quan tâm. Chơi cho thỏa thích đi anh em. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng kèm theo tiếng khóc chửi mắng la hét của cô gái. Bên ngoài thường luồng đã vỡ trận, những kẻ mặc áo vàng rực rỡ, màu hoa lá hẹ đủ loại chẳng thống nhất gì cả. Bằng áo đen nhờ vậy phân biệt rất rõ ràng, những phát súng cũng vang lên. Dầm, trên hai tầng cao nhất của thường luồng vang một tiếng thật to chấn động cả tòa cao ốc. Một người của Huyền Vũ cầm khẩu súng ngắm thấy vậy cười. Xem ra boss chơi lớn dùng cả bom. Anh em tiến lên, tiến lên. Huyền Vũ như được tiêm thuốc hóa cuồng phong tiến đến phía trước, xả súng không ngừng. Những phát đạn luôn được ngắm chuẩn, người ngã xuống không ngừng, máu cũng chảy thành sông. Trong hai tiếng đồng hồ, thường luồng đã bị dẹp sạch, trở thành một nơi nhiễm đầy máu tanh. Người mặc áo đen bắt đầu dọn những xác chết tựa như động vật chết chất thành đống. Kiều Thiếu Quân lúc này mới xuất hiện, hai hàng đầy người đã dọn đường cho boss đi. Kiều Thiếu Quân mặt không biểu tình lướt qua dàn người cầm những khẩu súng lạnh buốt. Lâm Hân đi phía sau, tay cũng cầm một khẩu súng lục được mạ vài đường bằng vàng, quần áo cũng được đổi mới, áo đen ngắn bên ngoài là áo khoác dài đến đùi gối, in hình logo của Huyền Vũ, xung quanh lá cờ có ba vòng tròn màu vàng bao quanh, tượng trưng là thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, thành viên cốt cán. Kiều Thiếu Quân cũng mặc chiếc áo khoác dài ngang đùi gối, có sáu vòng tròn màu vàng bên ngoài hình, cả hai cùng bước vào thang máy, nhảy từng tầng một, tiếng kêu tinh. Cả hai đi ra, bên ngoài đã có một người đàn ông trẻ, Lâm Hân đánh giá hắn là người đẹp trai ngang xếp, tóc dài ngang vai, đeo kính gọng vàng, cao 1m83, kém Kiều Thiếu Quân 1cm. Hắn tên Phó Thừa Ca, là thành viên đắc lực của Huyền Vũ, đứng sau Lâm Hân. Lâm Hân rất ghét hắn, ngày nào cũng trêu ghẹo cô, bởi vậy ít khi cô về đây, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt. Boss, người xếp gần bên trong. Kiều Thiếu Quân cũng không trả lời, thẳng vào bên trong. Lâm Hân và Phó Thừa Ca đứng hai bên cửa chờ Kiều Thiếu Quân. Bên trong, Kiều Thiếu Quân nhìn cô ta quần áo sộc sạch, còn có mùi tanh kinh tởm. Anh nhìn liền cười khẩy. Cô ta thấy người bước vào đầu tiên là khó hiểu, nhìn thấy quần áo rồi hiểu mọi chuyện, miệng mắng chửi khắp nơi. Mày thật không ngờ là mày, thủ lĩnh của Huyền Vũ. Cô ta vạch trần thân phận xong, rồi run rẩy lắc đầu căm phẫn nhìn Kiều Thiếu Quân. Mà cũng không quan trọng nữa. Cô ta cười điên dại khiêu khích Kiều Thiếu Quân. Con Hồng Anh đâu nhỉ? Con của mày còn không nhỉ? Tao có chết cũng sẽ kéo theo chúng mày. Chúng mày đều là lũ khốn nạn. Cô ta nói vậy liền đứng lên muốn nhào đến Kiều Thiếu Quân. Anh không chút lưu tình đá văng cô ta. Cô ta ngã vào kệ đồ, cả người đau đớn chưa kịp phản ứng đã bị Kiều Thiếu Quân đánh vào mặt. Gương mặt giờ đây hiện lên dữ tợn. Là mày cấu kết với lão Kiều Tuấn. Ngọc Linh cô ta nghe vậy thì không ngừng cười lớn nữa, mà ngoan ngoãn gật đầu, rồi giải thích chi tiết, vừa cười nhẹ, mắt thì muốn soi xét biểu cảm của người kia. Đúng đó là tao. Lão hứa cho tiền tao 20 tỷ. Mày nghĩ thử coi, số tiền lớn như vậy sao mà tao không động lòng được chứ. Mày là người đưa em ấy đến đó. Đúng, là tao dụ nó đấy. Bằng bằng. Hai phát súng vào hai chân ả, ả ta đau đớn kêu gào. Kiều Thiếu Quân đứng chỉnh lại quần áo không thèm nhìn ả ta nói. Tao sẽ để mày nếm mùi sống không bằng chết. Kiều Thiếu Quân quay người ra ngoài kêu. Người đâu? Lâm Hân và Phó Thừa Ca nhanh chóng mở cửa đi vào. Có. Đưa cô ta đến ngục giam, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đã rõ. Phó Thừa Ca lập tức kéo cô ta đi, giao cho bên người cai ngục giữ. Nhìn ả ta lần cuối. Vĩnh biệt. Không, thả ra. Kiều Thiếu Quân lập tức đưa tin thường luồng thua và chính thức tan rã không còn một ai. Nơi này được đóng thành đất cấm, không ai được phép đến. Chỉ sợ cũng chẳng ai dám đến, nơi này chứa toàn xác chết. Tin tức bên ngoài khắp nơi đưa tin về vị thủ lĩnh là Ngọc Linh đã chết. Mọi thông tin của cô ta cũng được đưa ra là hung thủ bắt cóc và hại một phụ nữ mang thai mất con đã được che giấu thông tin. Hành vi cờ bạc đỏ đen thiếu nợ đánh người cũng được đưa ra. Có người hả hê chỉ trích cô ta. Hồng Anh nghe tin thì choáng váng rồi ngất đi, được đưa đến bệnh viện. Kiều Thiếu Quân nghe tin cô vào bệnh viện, chưa nghe lý do đã chạy về ngay. Lâm Hân bị bỏ rơi lại gào gọi tên. Kiều Thiếu Quân, anh dám bỏ lại tôi. Tôi chù sập anh, thế nào cũng bị vợ anh chửi lên bờ xuống ruộng, bị vợ tát vài cái, bị cho ra rìa, bị bắt làm ô xin xuống đời. Phó thừa ca định lên trêu mà nghe cô chửi liền hết hồn, lùi về sau trăm bước không dám ngó đầu ra luôn. Mấy cấp dưới ngán ngẩm chán không nói nổi, boss của họ vô tư quá. Kiều Thiếu Quân lúc này cũng nhìn không nhớ mình đã quên cái gì, chỉ cảm thấy trống vắng. Anh nghĩ mình nhớ em ấy, không thể nào thiếu em ấy được. 3 tiếng sau, Kiều Thiếu Quân đã quỳ ở đầu giường của cô. Hồng Anh gương mặt nhợt nhạt, đã ốm hơn rất nhiều. Cô mặc áo bệnh viện rộng thùng thình nhìn Kiều Thiếu Quân hồi lâu mới hít thở hỏi, anh biết con mất không? Kiều Thiếu Quân im lặng nghe câu hỏi, mắt hiện vài tia đau khổ. Anh biết, vậy sao anh còn rời đi, anh muốn bỏ em? Kiều Thiếu Quân nghe vậy liền ngẩng đầu hoảng loạn, chưa từng có. Anh muốn giải thích nhưng ú ớ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh không có, anh chỉ. Cô làm như không thấy sự hoảng hốt của anh hỏi tiếp. Chỉ làm sao? Anh sợ. Kiều Thiếu Quân cũng thốt được chữ sợ. Anh sợ hãi, anh không dám đối mặt với em. Kiều Thiếu Quân rơi lệ, anh xích lại gần cô ôm cô khóc. Hồng Anh thì khựng lại, đáy mắt hiện ra buồn bã, cô vỗ vai anh. Cô ôm mặt anh nhìn, gương mặt cao lãnh giờ đây đã khóc trước mặt cô. Tim cô đau đớn hôn lên môi anh, cô nói, em tha thứ cho anh. Kiều Thiếu Quân mừng rỡ, cô lại nói, nhưng mọi chuyện đều phải nghe em, không được giấu giếm em. Được, tất cả đều nghe em. Chỉ cần em tha thứ cho anh đều chấp nhận. Đợi anh bình tĩnh, Hồng Anh mới nói tiếp, em sảy thai, chưa khóc mà anh khóc cái gì? Đàn ông mà vậy. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Hồng Anh đã sớm mềm nhũn ra. Người đàn ông trước giờ luôn lạnh lùng, tinh tế, chăm sóc cưng chiều cô hết mực, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Giờ đây dáng vẻ này, cô là người duy nhất được thấy. Sao mà không vui cho được? Cô sờ bụng mình mỉm cười. Sau một tuần ở bệnh viện tĩnh dưỡng, Hồng Anh cũng được chồng rước về nhà. Sau khi nghe sự trách mắng của bác sĩ, hai người cười nhìn nhau nắm tay ra khỏi bệnh viện. Cái nắm tay này tựa như hai người đã trăm năm cách xa, tình cảm từ trước đến nay đều hiện rõ thông qua cái nắm này. Hồng Anh lần nữa mỉm cười hạnh phúc nhìn về người chồng của cô. Buổi trưa, Kiều Thiếu Quân và Hồng Anh ngồi trên ghế xích đu, anh mặc quần tây áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ Rolex. Bàn tay anh đẹp như tranh vẽ, đường gân xanh nổi bật trên làn da trắng. Xung quanh là tiếng cười đùa, nhạc sập sình từ nhà hàng xóm bật lên. Bài nhạc về Tết, không khí mùa Tết khiến cô hoài niệm. Anh chỉnh lại tóc tai cho cô rồi nói, anh chở em về quê nhé, anh có chuyện muốn kể cho em nghe. Hồng Anh nghe về quê liền sợ hãi. Trong thâm tâm cô từ ngày đó luôn ám ảnh, mỗi giấc ngủ đều không ngon giấc. Ngoài mặt cô vẫn bình thường nhưng đã khắc sâu trong tâm trí về ngày hôm đó. Hồng Anh nhớ về ngày hôm đó. Lúc này cô mới thức dậy mở mắt hỏi, Ngọc Linh đến nơi chưa? Tỉnh rồi sao em dâu? Trước mắt cô là Kiều Tuấn. Cô bất ngờ rồi nhìn xung quanh, toàn là những kẻ áo đen xăm hình khắp nơi, nhìn rất đáng sợ. Hồng Anh cố gắng tự trấn an hỏi, ông bắt tôi, Ngọc Linh đâu? Ông làm gì nó rồi? Lão Như đang đợi câu hỏi này, ngồi xuống ghế trịnh trọng chỉnh lại quần áo trên người, mỉm cười nói, mày còn không rõ ư? Chính nó giúp ta một tay đấy. Ông nói láo. Hồng Anh lắc đầu không tin vào lời lão. Ngọc Linh là bạn thân của cô, cùng cô vượt qua khó khăn, cùng nhau sống đến hiện tại, luôn tin tưởng đối phương, sao có thể phản bội cô? Hồng Anh có chết cũng không tin. Ông mau thả Ngọc Linh ra đây, tôi không tin ông. Ngọc Linh, Ngọc Linh mày đâu rồi? Ngọc Linh. Kiều Tuấn miệng vẫn mỉm cười, quắc tay kêu thuộc hạ. Một tên vệ sĩ mang đến một laptop, lão mở ra video đặt trước mặt cho cô xem. Trong video có Ngọc Linh và lão hai bên trao đổi tiền, Ngọc Linh không ngần ngại mà nói. Số còn lại sau khi tôi dụ được con ngu đó thì ông phải đưa cho tôi và vé máy bay sang thành phố C. Yên tâm, cả vị trí phó thủ lĩnh thường luồng cũng cho cô. Được, thành sao? Sau đó, cô ta còn mắng chửi cô là đồ ngu xuẩn, miệng luôn nói cô là kẻ giả tạo, lấy được chồng giàu nên hoành hoang khắp nơi. Sự ghen tị bấy lâu không hề che giấu nữa. Hồng Anh sắc mặt ngỡ ngàng, to mắt nhìn màn hình đã tắt. Kiều Tuấn cười không ngậm được mồm, ngắm trọn từng biểu tình này. Không, không thể nào, sao có thể? Linh, sao mày có thể nói... Kiều Tuấn mỉm cười sâu xa đứng dậy, đi đến gần cô. Hồng Anh lùi lại phía sau đến khi người đụng vào vách tường. Ông muốn làm gì? Đương nhiên là trả thù mày. À không, phải là trả thù thằng chồng của mày mới đúng. Lão nghiến răng nghiến lợi, bàn tay giơ đánh vào đầu cô một cái khiến cô choáng váng. Khó khăn ngồi dậy, một tay theo bản năng ôm bụng, Kiều Tuấn bắt được hành động này. Lão nghĩ rồi cười điên dại, bàn chân lão không ngừng đạp thẳng vào bụng cô. Hồng Anh đau đớn hét. Tránh ra, đau, đau quá. Hồng Anh đau đớn rơi vào tuyệt vọng, cô chỉ biết cố gắng ôm bụng co ro lại tránh từng đòn đánh kia, miệng vô thức gọi tên anh. Thiếu Quân, Thiếu Quân. Lão ta khoái chí nhìn người nằm phía dưới đau đớn không thể phản kháng được, như đứa vô dụng nằm bất động chịu trận, hình ảnh bản thân lúc đó cũng hiện về. Lão căm phẫn đá thật mạnh. Đúng rồi, kêu hắn đi, kêu đi, biết đâu hắn hiện hồn về. Hồng Anh đang đau đớn nghe lão nói thì tỉnh dậy, gắng hít thở sâu, đôi mắt mệt mỏi, cô nghiến răng chịu đau hỏi. Thiếu Quân, anh ấy làm sao rồi? Lão nhìn nghe được câu mong muốn, chân cũng dừng lại, hào hứng trả lời, miệng không ngừng cười khúc khích. Mày nghĩ thế nào khi một người trên đường bất ngờ bị xe tông hả? Một tai nạn hoàn hảo, đúng không? Kiều Tuấn nhếch mép cười, nhìn đôi mắt khinh thường nhìn người dưới đất. Hồng Anh không tin nổi. Cô vĩnh viễn không tin. Anh làm sao có thể chết? Không, nhất định không. Không, không thể nào. Tim cô như quặn thắt lại. Cô chỉ cảm thấy mình bị nghẹt thở, đôi mắt chỉ toàn màu đen rồi không biết gì nữa. Đầu tóc rối bù, đầu cô bị sưng đỏ, bụng còn đau đớn hơn. Sự phản bội của người bạn thân, đứa con trong bụng, chồng cô ra sao rồi? Lòng cô không ngừng vang lên tuyệt vọng. Đau quá, đau, cứu tôi với, ai cũng được. Thật giống như lúc trước cô tuyệt vọng không còn đường lui, chỉ khác bây giờ phải nhận cả đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Hồng Anh không biết mình tỉnh lúc nào, đôi mắt thẫn thờ nhìn màu đen mịt, ánh mắt Hồng Anh len lỏi qua một khe hở bên ngoài là cây xanh. Không biết cô đã nhìn nó bao lâu, Hồng Anh như không biết mệt mỏi là gì cứ nhìn về phía đó, không biết trông chờ vào điều gì, đột nhiên cô nghe tiếng súng cùng tiếng đánh nhau. Lòng cô liền chắc chắn, không sai, chính là chồng cô, chắc chắn là anh đến cứu cô. Cô khóc rồi, nước mắt giàn giụa. Tiếng mở cửa ra, mơ hồ nhìn thấy bóng một người đàn ông to lớn. Không hiểu sao cô lại yên tâm mà nhắm mắt lại, hoặc cô chẳng còn sức đâu mà nhìn tiếp nữa. Hồng Anh ngất, hoặc cô cảm thấy mình đã chết. Hồng Anh, em không sao chứ? Giọng nói đầy hoảng hốt, bàn tay lạnh chạm vào má cô. Mắt cô đã nhòe đi vì khóc. Kiều Thiếu Quân lúng túng không biết nói gì, vụng về mà lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng rồi nói. Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên nói chuyện này. Em đừng khóc, anh đau. Hồng Anh không hiểu sao nghe vậy càng ỉ lại mà khóc lớn hơn. Anh không ngừng dỗ nín cô, khóc một hồi áo của anh cũng bị ướt đẫm một mảng lớn. Cô rụt người ra xấu hổ. Anh dịu dàng hôn lên mí mắt, giọng có chút khàn, có lẽ anh đã kìm nén rất lâu. Anh xin lỗi, là anh vô dụng không đến sớm cứu em và con. Anh tệ hại, anh không làm được gì cả. Anh xin lỗi em. Còn có, anh muốn đưa em về quê là có một chuyện bí mật cần nói. Hồng Anh cũng bình tĩnh lại. Nghe anh nói vậy, lòng cô cũng dịu hẳn. Làm sao cô có thể trách anh? Anh cũng gặp nạn kia mà. Đầu anh bây giờ vẫn đau khó ngủ được lâu giấc, cô đều biết hết tất cả. Thư ký Kevin cũng vì vậy phải ngồi xe lăn suốt đời. Lâm Hân bị chấn thương ở tay, mày đã hồi phục. Bây giờ cũng chỉ bị run rẩy nhẹ. Nghe nói lúc bị tông, hai tay Lâm Hân không may bị kẹt vào. còn Kevin chân bị kẹt ở phía trước còn bị nặng hơn rất nhiều, suýt nữa phải cưa cả chân. Kiều Thiếu Quân bị chấn thương ở đầu, nhưng do không chịu chữa trị liền bay về nước, tìm cô nên đã trở nặng hơn. Hồng Anh giọng run run kèm theo nước nở nói, em không sao, em chỉ, em biết anh cũng chịu khổ còn đau hơn cả em xin lỗi anh. Không, không sao rồi. Anh ôm cô thật chặt, đôi mắt đã nhắm lại nhưng có thể thấy anh đang đau đớn khó chịu. Anh đã hứa bảo vệ cô, vậy mà giây phút lơ là đã bị người ta đâm sau lưng. Anh không thể thốt ra lời hứa nào nữa, bây giờ anh chỉ có thể dùng hành động thiết thực nhất. Đúng, chỉ có vậy. Đôi mắt Vượng mở ra, đáy mắt đen không thấy đáy, giờ đây lạnh lùng đến chết người. Ngày hôm sau, Kiều Thiếu Quân đến công ty Tinh Vân nhậm chức chủ tịch. Tin tức lập tức gây sốt giới chính trị, khắp nơi trên đất nước, thân phận của anh trước giờ luôn che đậy. Họ chỉ biết chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát là một tên đàn ông lịch lãm, hiếm hoi xuất hiện trước bìa tạp chí, vì vậy rất ít người biết anh. Thân phận là người con thừa kế của tập đoàn Tinh Vân được công bố. Ngày 1, chủ tịch Kiều Thiếu Quân sa thải nhân viên không có năng lực, hủy không ít hợp đồng. Một cuộc thanh trừng diễn ra trong 3 ngày. Cảnh sát có mặt bắt không ít bè phái của Kiều Tuấn vì tội ăn cắp tài liệu, tham nhũng, cấu kết nhau, trái hợp đồng lao động. Tất cả cáo buộc khác cũng được đưa ra. Không ít người chỉ trích bàn tán khắp diễn đàn. Ghê thật, tiền một lần tham ô là 10 năm làm việc kiếm tiền của tôi. Tôi cũng muốn tham ô. Bao Thanh Thiên đây, kẻ nào dám? Chạm đầu đao tới rồi. Mấy lầu trên tấu hài ghê vậy. Hài Hước bán cơm tù đi. Cơm tù rất ngon, khuyến khích. Anh bạn ăn đi, tôi thích cơm vợ nấu cơ. Lầu trên đội nịnh vợ vừa vừa thôi. Hồng Anh nhìn những bình luận vô thức mỉm cười. Mấy ngày nay anh ở công ty không về nhà. Anh vẫn nhắn tin thông báo với cô tất cả. Cô cũng chỉnh lại tinh thần đứng dậy chuẩn bị đồ ăn khuya cho chồng. Chỗ cô không thấy là ba mẹ đang thở phào nhìn cô. Như vậy được rồi. Ừ, bà vào giúp nó đi, tâm sự vài câu khích lệ. Được. Mẹ Hồng Anh cũng đi vào trong. Ông thấy vậy lắc đầu, không biết không hài lòng với điều gì hay đang nói về những chuyện không may trước kia. Ông cũng là người chứng kiến nó, con gái của mình. Người làm cha mẹ sao có thể chịu đựng nổi, nhưng hai người cũng không thể làm gì nhiều. Đây là chuyện sóng gió của hai vợ chồng nó, họ không có quyền can thiệp, chỉ có thể đứng bên ngoài cổ vũ. Phương phu nhân cũng vậy, bà cũng như họ, tất thảy đều theo số phận mà làm. Tối mùng 2, Lâm Hân đang ở nhà nghỉ Tết, sau khi cùng Kiều Thiếu Quân dọn xác ở Tinh Vân thì cũng đã đến Tết, tất cả cũng được nghỉ. Riêng cô là thư ký phải làm việc nhiều hơn người khác, cùng đồng hành cùng sếp nên giờ phút này rất đáng giá hơn bao giờ hết. Lâm Hân đang ngồi hưởng thụ cả bàn ăn do chính mình chuẩn bị. Mùng 1 cô đã ở nhà nằm không, chẳng đón Tết cùng ai cả. Lâm Hân bèn nghĩ đến du lịch. Đang sắp xếp hành lý thì Kiều Thiếu Quân gọi. Alo sếp. Alo, đang ở đâu? Lâm Hân vừa lấy quần áo bỏ vào vali vừa trả lời. Ở nhà, đang chuẩn bị đi du lịch. Vậy à, vậy anh nhờ em một việc. Lâm Hân cũng không bất ngờ xưng anh em này, vì hai người cũng rất thoải mái ngoài công việc. Nói đi. Đến công ty lấy giúp anh tài liệu để không ngăn tủ. Anh cần xem vào tối nay bằng chứng liên quan những kẻ khác cùng Kiều Phượng An. Lâm Hân gật gù. Được, vậy một lát em đem qua ngay. Ừ, qua đi cùng ăn Tết với nhà anh rồi đi du lịch sau. Lâm Hân bất ngờ, Kiều Thiếu Quân cũng giải thích. Hồng Anh rủ em đến ăn Tết cùng. Kiều Thiếu Quân biết tính cách Lâm Hân chắc chắn không quay về Lâm gia. Ra là vậy, cứ tưởng anh bị đoạt xá chứ. Hai người nói thêm hai câu rồi cúp máy. Lâm Hân tắt điện rồi đi ra ngoài, tay còn cầm một hộp sữa sô-cô-la. Bước chân không nhanh không chậm, Lâm Hân lái xe đến công ty. Bây giờ cũng chẳng còn ai. Lâm Hân mở đèn lên rồi thẳng đến phòng chủ tịch. Cô mở khóa bằng vân tay. Lâm Hân đi vào mở tủ để tài liệu quan trọng. Thấy cái Kiều Thiếu Quân cần, lật vài trang xác nhận thấy đúng rồi, đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong lúc leo lên xe, cô nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, có một kẻ trùng kín mít bị Lâm Hân thấy, cô mỉm cười, bình tĩnh lái xe đi. Thú vị, mùng 2 rồi mà còn có kẻ theo đuổi mình. Chưa điện thoại Lâm Hân reo, cô nhìn tên là Hồng Anh, cô nhanh chóng bật máy. Hồng Anh đang ở nhà cùng gia đình mẹ đẻ và Thiếu Quân. Tất cả đã chuẩn bị xong, đang chờ Lâm Hân. Chị đến chưa? À, có chuyện vui nên hơi chậm một tí. Hồng Anh nghe vậy liền hào hứng hỏi. Có chuyện gì thế chị? Lâm Hân bình tĩnh cười đùa. Có người theo đuổi chị, thú vị không? Thật ư, đẹp trai không chị? Lâm Hân nhìn kính chiếu hậu cười, tay gõ gõ vô lăng nói. Không, xấu lắm, đen thủi lùi. Vậy thì thôi chị, mau đến nhà em đi. Ừ. Hồng Anh ngẩn ra, sao tắt máy rồi? Kiều Thiếu Quân bưng món cuối cùng ra, tiến đến hỏi cô. Bên phía Lâm Hân. Lúc Lâm Hân định trả lời Hồng Anh thì từ hai bên có hai chiếc xe tông đến, tông vào xe cô. Lâm Hân phản ứng, cô cười rồi hét. Chơi lớn vậy à? Lâm Hân tăng tốc, đánh lái sang trái, phanh gấp chiếc xe quay một vòng, đuôi xe không thoát khỏi, liền bị kẹp giữa. Dầm. Đôi mắt Hân phản chiếu tất cả mảnh vỡ văng tứ tung. Cả gương mặt Lâm Hân bị mảnh vỡ cắt trúng. Mọi thứ đổ vỡ, mí mắt cô bị thứ gì đó che. Sau hồi phản ứng, Lâm Hân biết đó là máu. Lâm Hân định nói bị xe tông nữa rồi. Nhưng Lâm Hân không thể nói được nữa. Đôi mắt cố gắng mở ra nhìn kẻ áo đen đi đến đưa tay vào. Là dao. Tên đó cầm dao lập tức cắt ngay cổ Lâm Hân không do dự chút nào. Bàn tay Lâm Hân cầm cây súng nhưng cô giơ lên không được. Nó run rẩy không còn cảm giác nữa. Lâm Hân chỉ có thể trợn to mắt nhìn hắn rời đi. Cô không cam lòng. Trong 3 giây đó, Lâm Hân dùng hết sự chết chóc, lạnh lùng, tàn nhẫn mà cô có, tặng cho hắn một ánh mắt như bước ra từ địa ngục. Lâm Hân ngồi dậy trong một giây cười với hắn. Tên đó không hiểu sao nhũn cả chân cố gắng chạy đi hướng khác. Lâm Hân mắt vẫn chừng hướng đó, cả người cũng ngã phịch xuống ghế. Khẩu súng lục trên tay cũng rơi xuống. Từng giây từng phút trôi qua, Hồng Anh nhìn cả nhà đã động đũa rồi nhìn sang Kiều Thiếu Quân hỏi. Sao Lâm Hân chưa đến nữa anh? Kiều Thiếu Quân cũng thấy có gì đó không đúng. Anh mỉm cười kêu cô ăn đi. Hồng Anh cũng ngậm ngùi ăn nhìn Kiều Thiếu Quân ra ngoài gọi điện. Không nhận được cuộc hồi âm nào. Kiều Thiếu Quân dần mất kiên nhẫn, anh liền gọi cho thuộc hạ. Qua 15 phút, Kiều Thiếu Quân đã nhận được tin Lâm Hân qua đời. Hồng Anh kinh ngạc không tin. Sao có thể chứ anh? Chị ấy lúc nãy mới nói có người theo đuổi. Hồng Anh cũng nhận ra lời nói của mình không đúng. Lý Nhí muốn phản bác nhưng không biết nói gì. Kiều Thiếu Quân cũng đã đoán được chuyện gì rồi. Hai người lập tức lên xe đến hiện trường vì là nhân vật có ảnh hưởng ngầm nên không ai dám động vào hiện trường. Kiều Thiếu Quân đi đến, đôi phượng nheo lại khó ai thấy. Lâm Hân đang chừng mắt về một hướng. Kiều Thiếu Quân nhìn theo hướng đó, liếc một thuộc hạ khác. Người kia hiểu được lập tức đi điều tra. Hồng Anh đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, cả gương mặt Lâm Hân đầy máu, cổ, tay, chiếc áo sơ mi trắng bị nhiễm máu đỏ chói mắt. Hồng Anh không muốn nhìn nữa, quay sang Kiều Thiếu Quân đã thấy anh tiến đến, vuốt đôi mắt kia xuống. Lâm Hân cũng nhắm mắt lại. Kiều Thiếu Quân phát hiện súng nằm dưới chân Hân, anh nhíu mày, ra lệnh cho người đưa Lâm Hân ra. Nhặt khẩu súng luôn bên người cô, đặt nó lên người cô. Là ai có khả năng giết Lâm Hân? Hay là Lâm Hân thuận theo? Lâm Sụ Thần đang ăn Tết cùng gia đình thì nghe tin chạy đến. Đứa em gái giờ đây chỉ là thi thể lạnh băng. Cả người Lâm Sụ Thần ngã xuống. Anh không tin đứa em gái của mình sao có thể. Lâm Sụ Thần nắm áo Kiều Thiếu Quân không tin. Sao có thể chứ, không thể nào, nó... Anh nắm áo Kiều Thiếu Quân nghĩ rồi trách mắng. Sao cậu không giết hết bọn chúng mà còn để sót lại hả? Kiều Thiếu Quân trước nay luôn lạnh nhạt với những cái chết. Giờ đây cũng không hiểu, lòng có chút dao động, giống như lần đó tại nhà hoang cũ nát vậy. Hồng Anh cả người đầy máu, trái tim anh như ngừng đập, cũng là cảm xúc mới lạ trước nay chưa từng có. Kiều Thiếu Quân nhận ra, từ khi anh ở cùng cô, mỗi ngày anh đều cười thì phải, hơn nữa hay trêu chọc cô, bắt nạt cô. Anh nhận ra khi ở bên Hồng Anh, cảm xúc của anh dường như đã thay đổi. Anh cũng đã nương tay với Kiều Tuấn cho lão chết một cách nhẹ nhàng quá rồi. Bởi vì anh sợ khi cô tỉnh dậy sẽ hỏi mình đã xử hắn thế nào để trả thù cho con. Anh sợ cô nói mình là kẻ tàn nhẫn. Anh không biết, anh càng muốn hỏi. Giây phút anh thở phào vì em chưa từng hỏi câu đó. Anh biết tim mình cũng đã mềm lòng. Thậm chí anh đã quên năm tháng mình tàn sát người như thế nào ở thành phố C. Có lẽ anh cũng không muốn nhớ mà lựa chọn ích kỷ sống an nhàn cùng em. Kiều Thiếu Quân nhìn Lâm Dụ Thần mặt đã dính đầy nước mắt nước mũi. Anh nhớ lại mình đến cứu em ấy cũng không còn khóc. Lúc này Hồng Anh đứng kế bên quan sát tất cả biểu tình của anh. Cô tức giận đi đến nắm tay kéo Kiều Thiếu Quân đi ra khỏi đây. Anh ngơ ngác bị cô nhét vào xe, miệng định nói gì, nhưng bị cô liếc một cái anh câm nín. Anh phì cười nhẹ một cái, Hồng Anh chừng rồi mắng. Hay lắm sao mà cười. Anh câm miệng, nói nữa em quăng anh xuống bây giờ. Kiều Thiếu Quân đành im lặng, anh ngồi nửa tiếng liền phát hiện đây là con đường ra ngoại ô. Anh khó hiểu nhưng cũng đã đoán được nơi cô muốn đi, lại không dám nói nhiều. Chiếc xe băng băng qua đồng ruộng rồi chạy đến cuối làng là nhà của cô. Hai người bước xuống, Hồng Anh bước vào rồi dừng lại, thấy anh vẫn đứng đó. Cô đi đến kéo anh vào trong và sau đó khuyến mãi cho anh một bàn phím. Quỳ, anh có 10 phút suy nghĩ. Kiều Thiếu Quân nhìn Hồng Anh, cô rất bình thản mà về đây. Anh nghĩ có lẽ em ấy cũng đã buông bỏ được chuyện đó, thậm chí cô còn mạnh mẽ hơn anh tưởng. Cô đi vào nhà ăn lấy lon bia ra uống. Căn nhà được ba mẹ cô dọn dẹp vào ngày hôm qua, tủ lạnh cũng được lấp đầy đồ ăn, nhà cửa cũng khôi phục lại như xưa. Hồng Anh hài lòng nhìn xung quanh rồi ra ngoài ngồi xuống ghế nhìn Kiều Thiếu Quân. Anh thấy cô uống bia thì nhắc nhở, nhưng bị cô lạnh lùng gạt đi. Anh có chút không quen nhưng cũng không dám cãi. 10 phút trôi qua, cô hỏi anh, biểu cảm lúc nãy của anh là sao? Biểu cảm gì cơ? Hồng Anh nhìn Kiều Thiếu Quân đang ngây ra, đứng bật dậy nói lớn, anh như sắp khóc vậy đó. Anh khóc? Ừ, đúng vậy. Hồng Anh kéo anh ngồi dậy, hai người lên ghế ngồi. Hồng Anh nói, anh như sắp khóc vậy. Em biết anh tưởng tượng cái gì, em và con đúng không? Em biết anh tự trách rất nhiều rồi lao vào công việc. Nhưng mà em cần nói với anh điều này. Chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua nó. Về phần con đầu lòng của chúng ta nếu đã mất thì chính là không có duyên với con. Kiều Thiếu Quân nhìn Hồng Anh say sưa nói đạo lý cho anh nghe. Anh cười rồi anh bật cười làm cô hết cả hồn. Em đã chuẩn bị cả bài văn sao? Hồng Anh nghe anh vạch trần thì tức giận đấm vào vai anh. Nắm đấm như phủi bụi vậy. Nhưng với diễn xuất của Kiều Thiếu Quân sao có thể bỏ qua. Anh giả đau đớn lăn lộn làm Hồng Anh tin sái cổ. Cô nhào lên người anh ngồi. Kiều Thiếu Quân cũng nghiêm túc lại tay ôm eo cô. Hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí cũng trở nên nóng bỏng. Hai người hôn nhau. Lưỡi của Kiều Thiếu Quân tiêu luyện khuấy đào khắp nơi trong miệng cô. Nụ hôn ngày càng sâu, da thịt kề nhau, lớp áo cọ sát, cơ thể cả hai nóng lên. Kiều Thiếu Quân hôn cô đến chảy ra nước mắt sinh lý. Lúc này anh mới buông tha. Hồng Anh gương mặt đầy sắc tình, bỗng nhiên cô cảm nhận có vật đâm dưới mông mình. Mặt cô đỏ như quả cà chua. Sao cô không biết thứ gì được chứ? Kiều Thiếu Quân ôm cô lên lầu, vừa gấp gáp gặp ở xương quai xanh, hỏi phòng ở chỗ nào. Kiều Thiếu Quân mở cửa, một tay luồn vào dây áo tháo hết những thứ vướng víu. Cả người cô nhanh chóng không có gì che đậy. Anh đặt cô xuống giường, cả người anh quỳ gối ngồi ngang hông cô, từng động tác đơn giản, cởi áo thôi, đã khiến cô như lâm vào si mê, trong mắt Hồng Anh bây giờ toàn là sự quyến rũ. Cứ thế cả hai lao vào nhau như con thiêu thân, cứ ôm nhau là bốc cháy nồng nàn, cả căn phòng những tiếng rên đầy tình ái như rót mật vào tai, Kiều Thiếu Quân như say rượu chìm đắm trong ngọt ngào thiêu đốt này. Chiều hôm đó, sau màn mặn nồng, Kiều Thiếu Quân dắt tay cô ra cánh đồng, nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Trên con đường đó, hoa giấy đỏ nở rộ cả một dàn, còn bên kia là đồng lúa xanh. Anh dừng lại nói, thật ra trên cáp treo hôm ấy không phải ngày đầu chúng ta gặp nhau. Hồng Anh nghe anh nói cáp treo lại ngượng chín mặt, nhưng nghe câu sau lại bất ngờ khó hiểu hỏi. Sao không phải, không lẽ chúng ta từng gặp sao? Kiều Thiếu Quân dịu dàng chỉnh lại mái tóc bị gió thổi kia. Ừ, lần đầu chúng ta gặp là ở đây. Lúc đó anh 20 tuổi, về nơi này cùng mẹ đưa hài cốt ông bà về, tình cờ gặp được em ở đây. Ngày hôm đó, em vẫn đen như tấm ảnh này. Anh lấy tấm ảnh mà mẹ cô cho họ xem. Sau đó anh đã xin tấm ảnh này lại. Anh mắt đầy thâm tình nhìn tấm ảnh rồi nhìn cô, hoảng hốt thấy cô đang tức giận. Em không có da đen, cả nhà anh mới đen cơ. Kiều Thiếu Quân bật cười nghe cô nói vậy, y như lúc đó cô nói với đám nhóc khác vậy. Lúc đó em cũng nói như vậy với đám nhóc đó vậy. Hả? Thật ư? Sao em không nhớ ta? Lúc đó em còn nhỏ mà. Ừ nhỉ. Hồng Anh rất bất ngờ với câu chuyện này. Cô trầm ngâm rồi nhảy dựng chân, tươi cười không ngậm được miệng. Vậy chẳng phải là định mệnh sao? Là định mệnh. Kiều Thiếu Quân mỉm cười, giọng nói đầy dịu dàng. Ừ, chính là định mệnh gắn chúng ta lại. Rồi anh nắm tay cô chạy đi như lúc đó vậy. Bóng dáng bé nhỏ nắm tay một thiếu niên xinh đẹp trong mắt cô bé chạy đi thật nhanh, đến chỗ mình thường ngồi chơi. Bây giờ đổi lại là anh nắm tay trắng nõn của cô chạy đi. Kiều Thiếu Quân và Hồng Anh trở về sau đó. Tang lễ của Lâm Hân được Lâm Dụ Thần sắp xếp. Hồng Anh thấy Lâm Dụ Thần có quầng thâm mắt, biết anh đã không ngủ cả đêm, sắc mặt cũng tiều tụy hơn. Lâm Quỳnh Chi khóc nấc, chỉ có cô nàng khóc thật lòng cho Lâm Hân. Hồng Anh an ủi bạn thân của mình. Sau khi cô nhập viện cũng do Quỳnh Chi an ủi cô mấy ngày đó, luôn túc trực, sợ cô nghĩ quẩn làm chuyện dại dột. Kiều Thiếu Quân cũng đã mặc đồ tang đứng cạnh Lâm Dụ Thần. Hai người ăn ý không nói gì cả, hoặc cả hai cũng không biết nên nói gì. Khách đến cũng rất nhiều, bên ngoài không biết có chuyện ồn ào gì. Lâm Dụ Thần nhíu mày. Kẻ nào dám đến làm loạn? Kiều Thiếu Quân ngăn cản anh lại, ra hiệu cho nhân viên để những người áo đen đi vào. Rất nhiều người ùa vào, làm khách viếng hết cả hồn đứng dậy. Phó thừa ca dẫn đầu, gương mặt anh đầy bi thương hiếm có. Anh đi trước bài vị Lâm Hân quỳ xuống, quỳ lại ba cái rồi tiến đến quan tài đang chứa người anh thương. Anh run rẩy sờ lên mặt kính như vuốt ve cô. Lâm Dụ Thần khó hiểu đi ngăn cản, nhưng Kiều Thiếu Quân nói họ là một đôi. Lâm Dụ Thần kinh ngạc, ngay cả Hồng Anh cũng không biết. Cả ba nhìn một màn tiếp theo, ai cũng đau lòng. Phó thừa ca khóc rồi gào thét gọi tên Lâm Hân. Hồng Anh ngồi trên đùi Kiều Thiếu Quân nhớ lại buồn nói, sao Lâm Hân lại chết chứ? Rõ ràng ừ, anh biết em muốn nói gì mà, nhưng giống em nói, nếu đã không thể đến bên nhau thì chính là nghiệt duyên. Lâm Hân mất, anh nhất định báo thù. Vâng. Những ngày sau đó họ cũng không còn đón Tết, trở lại cuộc sống bình thường. Kiều Thiếu Quân và Lâm Dụ Thần liên thủ truy tìm tung tích Kiều Phượng An. Rất nhanh chóng họ đã tìm ra, bà ta cũng khai là mình đã thuê sát thủ đến giết Lâm Hân. Đúng là tao đó, không giết được mày thì tao giết nó, mày không ngờ chứ gì. Lâm Dụ Thần tức điên cầm súng ngắm vào bà ta, lại bị ai đó ngăn. Cậu định ngăn nữa à? Định làm thiên sứ hòa bình hả? Không, xin anh hãy nhường cho em. Lâm Dụ Thần nhìn lại là phó thừa ca, đôi mắt sưng húp nhìn đến đáng thương. Chưa kịp nói đã nghe đối phương nói tiếp. Anh không thuộc hắc bang, hành động như thế cũng gây ảnh hưởng. Cảnh sát cũng nhúng tay, chi bằng để em. Được rồi. Lâm Dụ Thần đưa súng cho phó thừa ca. Hai phát súng vào chân bà ta, tiếng la hét như heo bị làm thịt. Phó thừa ca đợi bà ta la đủ liền bắn từng phát trên cơ thể bà ta, rồi mới bắn phát kết liễu. Ba người rời đi, xác chết được người thu dọn. Mọi thông tin về Kiều Tuấn, Kiều Phượng An đều bị xóa sổ. Năm tháng sau, Kiều Thiếu Quân đang ở bàn làm việc tại Tinh Vân. Hiện tại mọi việc đều đã ổn định. Tinh Vân càng phát triển nhờ sự hợp tác với Bạch Kính, Lâm Gia, Phùng Gia, Trương Gia, Trần Gia. Nhờ sự hợp tác này, họ mở ra một thời kỳ mới mà người tiêu dùng đều chung thắc mắc. Không phải họ là đối thủ cạnh tranh. Mạng tôi bị đổi à? Chuyện gì đang xảy ra? Kinh tế đất nước đã xảy ra chuyện gì? Mấy lầu trên bị ngốc à? Nhìn thực tế đi. Họ càng phát triển đôi bên có lợi kìa. Đất nước càng mở ra nhiều dịch vụ mới. Đồng ý với lầu trên, tôi cũng thấy vậy. Kiều Thiếu Quân sau khi về nhà, mở cửa nhìn nhà tối, anh thấy lạ gọi tên cô. Hồng Anh, em đâu rồi? Ú à. Hồng Anh lao ra hù Kiều Thiếu Quân nhưng lại bị anh dọa cho giật mình. Anh đeo một chiếc mặt nạ quỷ, cô la lên. Kiều Thiếu Quân cười lấy mặt nạ ra, Hồng Anh cũng ủ rũ luôn, nhưng nghĩ một cái liền lấy lại tinh thần. Anh nhiều đây sao hù được em? Ồ, vậy sao? Hồng Anh như ôm bí mật ghê lắm, quắc tay kêu anh theo mình lại ghế ngồi xuống. Anh cá với em không? Kiều Thiếu Quân nhìn cô đang kiêu ngạo, mặt muốn ngước lên trời hết vậy, rất giống nhân vật nữ trong One Piece, xinh đẹp kiêu ngạo nhưng mỗi lần ngước mặt nhìn hơi kiêu hơn một chút. Được, cá gì nào? Hồng Anh liền quay sang nhìn anh nói, em muốn một chuyến tuần trăng mật với anh. Kiều Thiếu Quân nghiêng đầu một bên, trăng mật. Hồng Anh gật đầu mấy cái nói, chúng ta lấy nhau chưa đi chơi cùng nhau nữa, nên em muốn, được không, hứa nha. Cô nũng nịu cánh tay anh, công ty phát triển mạnh, anh càng bận nhiều hơn. Kiều Thiếu Quân đang suy nghĩ, quả thật cũng phải đi trăng mật. Được, vậy em nói xem. Hồng Anh đứng lên, lấy trong túi ra que. Kiều Thiếu Quân đứng dậy cầm lấy, là que thử thai, hai vạch. Anh bất ngờ nhìn nó rồi nhìn cô. Em có, thấy chưa, em nói rồi mà. Em có thai rồi, có rồi. Anh ôm cô thật chặt, mặt tựa vào vai cô, đôi mắt ướt át. Hồng Anh lùi ra thấy anh đã khóc, khóc vì mừng. Cô ôm mặt anh, hôn vào môi anh, an ủi anh không quên trêu ghẹo. Già rồi còn nhõng nhẽo. Kiều Thiếu Quân nghe chữ già không hiểu sao thấy ngứa. Anh nhìn cô đăm chiêu. Hồng Anh cũng nhìn anh. Sao? Chồng em già lắm sao? Kiều Thiếu Quân sờ mặt mình, nắn nót đến đỏ. Cô nhìn cười khúc khích quằn quại trên ghế. Không, không có đâu ha. Em được lắm. Ngày hôm sau, anh xin nghỉ buổi sáng đưa cô đến bệnh viện khám. Bên ngoài hành lang cũng có mấy cặp vợ chồng ngồi chờ. Một cặp kế bên cô ghé tai hỏi cô. Bộ chồng em lần đầu làm cha hả? Hồng Anh khó hiểu cũng nhìn chồng mình. Kiều Thiếu Quân mặt mày căng như dây đàn. Anh lo lắng, cô mỉm cười nói. Dạ, mất đứa con đầu nên anh ấy căng thẳng rất nhiều. Người phụ nữ nghe vậy bất ngờ rồi an ủi cô. Hai người tâm sự đôi câu. Kiều Thiếu Quân thì bất ngờ nhìn cô đang thoải mái nói về đứa con đã mất của họ. Anh cũng dịu hơn, căng thẳng cũng thả lỏng. Thật ra nguyên đêm anh không thể ngủ được, cứ nằm chằn chọc. Đến khi Hồng Anh nhắc nhở anh mới cố gắng nằm im. Vị bác sĩ nữ họ Trương mỉm cười nhìn hai người chúc mừng. Chúc mừng, kết quả siêu âm là song sinh đấy. Hai vợ chồng bất ngờ nhìn bác sĩ rồi lại nhìn nhau. Bác sĩ tiếp tục dặn dò thêm. Thai nhi ổn định, về nhà tẩm bổ cho mẹ nhé. Kiều Thiếu Quân gật đầu. Vâng, tôi nhớ rồi. Hồng Anh suốt quá trình luôn nắm tay anh. Hồng Anh cảm nhận được lòng bàn tay anh siết chặt. Cô thật muốn cười một cái. Không biết cô mang thai cần an ủi, chăm sóc hay là anh nữa. Đúng là ngoài dự đoán mà. Ra khỏi bệnh viện, Kiều Thiếu Quân không khỏi trầm lặng hơn. Hồng Anh liền biết trong lòng người này chắc chắn đã như bão rồi. Vậy mà còn giả vờ như không có gì. Cô chọc củi trỏ vào tay anh. Anh đó, ngốc. Hồng Anh nói xong cũng đi về phía trước không thèm nhìn anh. Kiều Thiếu Quân sững sờ rồi tự nói. Mình tự lúc nào nghĩ nhiều đến thế chứ? Anh tự cười chính mình rồi nhìn theo vợ đang đi phía trước, tay cầm áo khoác và túi sách của cô chạy đuổi theo. Hồng Anh nhìn sang cào nhàu. Chậm thế, già rồi à? Kiều Thiếu Quân bất lực với cô, không hiểu sao dạo này cô hay nhắc đến chữ này nhiều thế không biết. Anh lắc đầu trả lời. Anh còn tràn đầy ý xuân lắm vợ à. Hồng Anh hừ nhẹ một cái rồi đi vào xe. Kiều Thiếu Quân cảm thấy mình cười rất nhiều, cũng thở dài bất lực rất nhiều. Anh lại nghĩ, không lẽ mình già thật rồi. Kiều Thiếu Quân còn nghĩ tới nghĩ lui, đã thấy vợ lái xe đến trước mặt. Cô đã đeo một cái kính râm đen. Lên đi cục cưng, không là bị bỏ nha. Kiều Thiếu Quân lần đầu nghe cô kêu mình là cục cưng. Anh không biết mình nên bày ra biểu cảm nào đây, nhưng trước tiên lên xe cái đã, không thì bị bỏ là cái chắc. Hồng Anh cảm thấy mình thật sự đã biến thành heo mất rồi. Từ ngày mang thai, anh luôn chăm cho cô từng ly từng tí, không hề cho cô động tay vào thứ gì. Cuộc sống bà Hoàng bắt đầu. Cô cũng không thể nào cãi chồng đúng không? Việc cần làm chính là hưởng thụ cảm giác này. À không, là cho hai bé con ăn khỏe mạnh chứ, lớn nhanh mới phải. Thế là một tháng, ba tháng, tám tháng. Hồng Anh đang ăn khuya, cô cảm thấy bụng mình hơi đau, liền la lên. Chồng ơi, em đau đẻ. Kiều Thiếu Quân đang bên ngoài cùng cha vợ đánh cờ. Hai người nghe vậy liền chạy vào trong. Hai ông bố luống cuống tay chân thì mẹ cô xuất hiện mắng. Hai người không biết đỡ nó lên xe à? Ông đứng đó làm gì, không lấy đồ em bé. đã chuẩn bị hết rồi còn đứng lóng nga lóng ngóng. Một người đã làm bố, một người sắp làm bố cũng bình tĩnh lại đi làm nhiệm vụ của mình. Kiều Thiếu Quân đỡ cô lên xe, cha cô cũng tay xách nách mang đi theo, còn mẹ cô thì tay không đi ra, miệng vừa ngáp. Sinh lúc không không sinh, giữa khuya thế này, sáng mai chưa biết đẻ chưa nữa. Hồng Anh tủi thân chề cái mỏ nhọn ra, quả thật y như mẹ cô nói. 4 giờ sáng cô vẫn chưa đẻ nữa. Hồng Anh lúc nãy còn kêu đau, giờ đã ngồi tám chuyện với mấy chị khác cũng đau đẻ, chuẩn bị sinh. Kiều Thiếu Quân thì đứng ngoài cửa cùng ba vợ, mặt hai người ngao ngán thấy rõ. Sáng 6 giờ, Hồng Anh vỡ nước ối vào phòng sinh. Kiều Thiếu Quân xin phép được vào cùng vợ, anh mặc bộ đồ bảo hộ đứng cạnh cổ vũ Hồng Anh. Vợ cố lên, anh tin em làm được. Hồng Anh rên la một hồi đau đớn muốn xé rách cơ thể, Hồng Anh cắn răng la lên. Lúc đầu kéo dài mười mấy phút rồi hạ sinh cậu bé trai, sinh xong cô mắng chửi không còn la hét nữa. Con mẹ anh, Kiều Thiếu Quân, anh tự mà sinh đi, tôi không sinh nữa. Kiều Thiếu Quân kết thúc hồi tưởng lại đêm đó, bây giờ cũng đã 3 năm trôi qua. Bên cạnh anh là cô con gái mặt mũm mĩm dễ thương với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn. Kiều Thiếu Quân nhìn đến tim gan tan chảy. Anh ôm con gái vào lòng, hôn lên má bé không ngừng được. Còn đứa con trai 3 tuổi ngao ngán nhìn ông bố của mình, cậu bé y như phiên bản hồi nhỏ của Kiều Thiếu Quân vậy, bởi vậy anh không thèm liếc nó một cái luôn. Thái độ thù địch hai cha con rất rõ ràng. Hồng Anh nằm trên sofa ăn dâu tây nhìn vậy liền kêu con trai. A Phong đến đây với mẹ. Cậu bé nghe vậy đôi mắt vượng với tròng mắt đen láy sâu thẳm, mặt lạnh lùng, nhưng có lẽ còn bé nên biểu cảm có chút dễ thương ngoài ý muốn, khiến Hồng Anh cứ muốn xỉu. Bé ngoan xinh yêu của mẹ. Con 3 tuổi rồi, hơn nữa là đẹp trai. Cậu bé nhìn Hồng Anh đầy nghiêm túc, còn cô nhìn mỉm cười nhéo má cậu nhóc. Ừ, con trai của mẹ đẹp trai nhất nhà. Cậu bé tên Kiều Thiếu Phong. Cậu bé có lẽ đã quá quen thuộc với hành động này nên cũng không phản kháng hoặc là không tránh được nên đành chấp nhận lấy. Dù gì trong lòng nhóc cũng thích như vậy. Kiều Thiếu Quân ôm con gái đi đến cạnh hai người ngồi xuống. Anh một tay nựng má con gái nói. Ngày mai anh đưa cả nhà về quê ngoại chơi nhé. Hai nhóc nghe vậy thì hào hứng. Tuy cậu anh trai không biểu cảm gì, nhưng đôi mắt không hề nói dối được. Được, em cũng muốn. Được ạ, tùy. Thế là cả nhà 4 người gói ghém đồ đạc về quê ở ngoại ô. Ngoại ô vẫn không thay đổi gì nhiều lắm. Khung cảnh vẫn đầy thơ mộng, cảm giác quê hương ập vào người. Hồng Anh dẫn họ vào sân nhà, trông thấy ba mẹ đang ở ngoài sân uống trà. Ông bà thấy cháu về liền mừng ra mặt. Bà ngoại ôm cháu gái cháu trai hôn lên hai đứa, miệng không ngừng nhớ thương. Ông ngoại xì một tiếng, cô cháu gái nũng nịu đi đến. Ông ngoại, cháu về thăm ông ạ. Ông ngoại cười lộ cả hàm răng, ôm cháu gái vào lòng, cưng nựng cô bé lấy kẹo cho bé ăn. Còn bé thì vui vẻ dắt ông ngoại đi chơi khắp nơi. Kiều Thiếu Phong thì giúp bà ngoại làm việc, không khả năng như lấy khoai lang cho bà. Lấy đũa muỗng vì đã đến giờ cơm trưa luôn rồi. Cháu trai ngoan của bà, lại đây bà ngoại hôn một cái nào. Cậu bé cũng không ngần ngại để bà hôn một cái. Hai má cậu bé tròn tròn hôn rất đã, nên đã bị bà ngoại hôn mấy cái đến hồng hồng. Buổi trưa, ngoài sân dưới giàn nho xanh do bố Hồng Anh chồng, cả nhà cùng nhau ngồi ăn bữa cơm gia đình. Bố hỏi thăm tình hình của hai người dạo gần đây. Trong 3 năm, Kiều Thiếu Quân không còn là thủ lĩnh Huyền Vũ. Sau ngày tang lễ Lâm Hân, ai cũng biết anh là thủ lĩnh Huyền Vũ, sóng gió không ít. Anh còn phải trấn an gia đình cô rất nhiều, rồi hứa sẽ từ bỏ thế giới ngầm. Sau 1 năm anh cũng không còn là thủ lĩnh, phó thừa ca lên nắm quyền. Bạch Hổ cũng thay chủ, Bạch Kính về nhà với Phương Dã. Công việc của anh là làm chủ tịch tập đoàn Tinh Vân, Thịnh Phát, hai nơi này đã hợp thành một. Tên Kinh Hồng, Kinh trong Kinh Diễm, Hồng là tên cô. Vì cái tên xến xúa đó mà cô ngại gần chết, thế là Kiều Thiếu Quân ngủ sofa một tuần. Kiều Thiếu Quân và Hồng Anh định lén ra ngoài chơi, nhưng bị hai nhóc thấy được, đành phải dắt theo. tháng này đúng mùa lúa chín, người ta đang cắt lúa. Thế là Hồng Anh dẫn ba cha con đi ra ngoài đồng chơi. Nguyễn Kiều An Thiên hào hứng nhìn mấy người chụp 4 năm lại bắt thứ gì đó. Hồng Anh nhìn hai cha con còn lại bèn giải thích cho cả ba. Bắt chuột đồng đấy con, khi cắt lúa chuột sẽ chạy ra. Ồ, ra là vậy, con không biết luôn. Kiều Thiếu Quân đặt con trai lên vai mình ngồi thật cao, cậu bé túm đầu cha nó, đôi mắt long lanh nhìn khung cảnh đầy vui vẻ có mấy cậu bé 7-8 tuổi chạy theo cũng bắt chuột. Cậu bé biết mình còn nhỏ chạy cũng không lại nên đành thôi, đợi mau lớn mới được. Kiều Thiếu Quân tay nắm hai chân ngắn ngủn của cậu bé. Mỗi năm papa đều sẽ dẫn các con về dịp này, chịu không? Kiều Thiếu Phong nghe vậy liền vui vẻ hiếm hoi đáp. Được ạ. Kiều Thiếu Quân mỉm cười. Hồng Anh nở nụ cười ngây ngô như lần đầu. Cô và anh tuy tuổi cách xa, nhưng những gì cần trải qua hai người cũng đã trải qua hết. Cái gọi là phản bội, Hồng Anh cũng nhận cả một nhát dao thật sâu tận đáy lòng. Mất đi đứa con tất cả như tuyệt vọng, nhưng cô biết mình không thể ngã xuống. Hồng Anh cô còn có Kiều Thiếu Quân, ba mẹ em gái, bạn bè, tất cả đều đang chờ cô quay lại. Cái chết đột ngột của người bạn, người mà cô tín nhiệm, sau khi điều tra chồng cô nói là Lâm Hân đáng lẽ có thể thoát khỏi nhờ trình lái xe thượng thừa, nhưng Lâm Hân không làm, bởi vì đây là sự lựa chọn của chị ấy. Hồng Anh chỉ tiếc cho một phó thừa ca đã luôn yêu Lâm Hân. Một người anh trai là Lâm Dụ Thần rất yêu thương em gái nhưng không thể nào vượt qua định kiến của người cha. Mãi đến thật lâu nhưng mà Lâm Hân đã trưởng thành rồi, cũng không cần sự bảo vệ muộn màng nữa. Còn hai kẻ chủ mưu hại mẹ con cô cũng đã chết, cô cũng không còn oán hận ai nữa. Chỉ tiếc cô không thể nói họ rằng bọn họ thật ngu xuẩn, ngu vì đã hành động như kẻ ngốc, tự cho mình là thông minh rồi lại tự chôn chính mình. Bọn họ cũng đã trả giá cho sai lầm bằng tính mạng của mình. Hồng Anh cô cũng đã chấp nhận và buông xuôi mọi chuyện, không cần phải nhắc lại nữa. À, mấy tháng trước đại thiếu gia Phùng Gia và Ngọc Phẩm cũng trải qua bao khó khăn rồi cũng có đứa con đầu lòng của mình. Còn Lâm Quỳnh Chi, bạn thân của cô, cũng đã lên chức phó chủ tịch, phá bỏ định kiến về trọng nam khinh nữ của Lâm gia. Mấy người bạn của Hồng Anh cũng có cuộc sống ổn định, cô cũng mừng thay cho họ. Hồng Anh hít thật lâu rồi thở ra, tất thảy đều nhẹ như cơn gió, cũng như việc cô hít thở từng giây từng phút, mọi thứ đều đơn giản. Hồng Anh nhìn sang gia đình nhỏ này, cô biết mình đã lựa chọn đúng, sống sót, ăn phải trái đắng đều xứng đáng. Cả nhà 4 người đi bộ cùng nhau trên con đường đất, cây cỏ mọc hai bên, hoa dại cũng mọc rất nhiều. Cây bồ công anh gặp gió liền bay khắp nơi tạo nên bầu không khí đầy lãng mạn. 3 năm trước, chỉ có 2 người cùng nắm tay nhau. 3 năm sau, họ đã tạo nên một gia đình viên mãn. Chồng ơi, em yêu anh. Gả cho anh thật đúng đắn. Kiều Thiếu Quân mỉm cười hôn lên môi cô. Hồng Anh đẩy anh ra ngại ngùng. Kiều Thiếu Quân quay lại là hai đứa con đang nhìn mình. Đứa con gái ngây thơ nhìn không hiểu. Còn anh trai đang nắm tay em gái nói. Đây là nơi công cộng đấy ba. Hai ba mẹ ngượng chín mặt. Hồng Anh dậm chân kéo hai đứa con đi, không thèm nhìn lão chồng vô sỉ kia một cái nào nữa. Thiếu Quân nhìn cô vợ giận dỗi kéo các con đi. Anh cười lắc đầu theo sau vợ và con. Một gia đình hoàn chỉnh luôn nối liền hai từ định mệnh. Kiều Thiếu Quân cùng Hồng Anh, họ vốn nên thuộc về nhau. Qua bao sóng gió, họ có một gia đình hạnh phúc. Kiều Thiếu Quân ghé sát tai vợ thủ thỉ. Cuộc đời này, anh may mắn nhất là gặp em và cưới em làm vợ. Anh yêu vợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gả cho anh nhé của tác giả Nguyễn Châu. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ